10 tội ác 3, chương 9, người kén. Lời dẫn: mỗi người đều chết hai lần, khi không còn yêu ai và khi không còn ai yêu. Chúng ta thường nhìn thấy những chiếc dù bay lượn trên bầu trời thành phố với những hình thù lè lẹt in dọc cánh dù. Đó là những hình quảng cáo cho các hãng máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời hay một vài hãng sản xuất tiền khác. Những chiếc dù lượn lờ khắp bầu trời thành phố, cánh quạt của nó phát ra những tiếng gầm rú ồn ào, thu hút sự chú ý của những người dưới mặt đất. Vụ án lần này xảy ra tại một phố huyện. Người thanh niên lái chiếc dù bay của mình lượn tầm thấp trên không. Cậu bay là lướt qua khu chợ thực phẩm, rồi liệm qua khu phố trung tâm, sau đó thẳng hướng tới một trường cấp 2 thực nghiệm. Bấy giờ là khoảng 9 rưỡi sáng, các học sinh đang học tập thể dục giữa giờ. Nghe thì tiếng rủ bay, tất cả đều ngửa cổ nhìn lên trời. Có đứa cố gắng đọc dòng quảng cáo in trên chiếc rủ, có đứa xì xào nói với bạn bên cạnh: không biết cái rủ bị rơi xuống không nhỉ? Trên sân thượng một khu lớp học của trường chất đầy những thứ đồ phế thải. Nào là chiếc bàn bóng bàn gãy chân, nào là giá phơi bóng rổ hen dỉ, rồi cả những chiếc bàn học cũ mục nát quẳng lên đó. Thanh niên liệng chiếc rủ lướt ngang qua, bỗng anh ta thấy một hình cầu rất lớn treo giữa đống đổ nát, chẳng khác gì một tổ ong mật khổng lồ. Thấy cái gì đó bất thường, thanh niên lượn lại gần rồi bay qua mục tiêu. Sau một hồi mới nhìn rõ, hình ảnh mà người thanh niên nhìn thấy có lẽ ám ảnh ta suốt cuộc đời. Vật hình cầu như tổ ong kia thực ra là một cái xác chết. Chương 1: Quả cầu xác. Bạch Cảnh Ngọc đưa tổ chuyên án đến tham gia một cuộc hội thảo nghiên cứu của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế trên tỉnh. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đang có kế hoạch phát động một chương trình lớn chống xâm hại trẻ em trên toàn cầu. Tất cả các nước thành viên và tổ chức này đều phải phái đại biểu tham gia. Bạch Cảnh Ngọc nhận được tin tức, lập tức thông báo sơ bộ về tình hình cho tổ chuyên án. Nhiệm vụ lần này là vụ án người kén xảy ra tại một trường cấp 2, có ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội. Tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không thể trì hoãn điều tra. Tổ chuyên án lập tức nhận lệnh đến hiện trường xử lý vụ việc. Phó cục trưởng Lương của Cục Công an địa phương tiếp đón tổ chuyên án. Trưa hôm đó còn tổ chức một buổi chiêu đãi, đến dự có các lãnh đạo cao cấp của Ủy ban tỉnh. Khi được giao nhiệm vụ, tổ chuyên án vẫn chưa nhận được hồ sơ vụ án nên không rõ tình hình cụ thể ra sao. Phó cục trưởng Lương cũng không hề nhắc gì đến việc này. Trên bàn tiệc, từ đầu tới cuối chỉ nâng cốc chúc tụng, rồi mời mọc món nọ món kia, lấy cớ tẩy trần cho tổ chuyên án. Sau ba lượt rượu, giáo sư Lương hỏi: tại sao vụ án này gọi là người kén? Phó cục trưởng Lương bấy giờ mới nói đến vụ án một người lái dù bay quảng cáo trên bầu trời thành phố phát hiện ra một cái xác trên mái khu lớp học của trường cấp 2. Lúc đầu anh ta nghĩ đó là một tổ ong lớn, đến khi lượn lại mới nhìn rõ giữa đống thiết bị dạy học bỏ đi có treo một xác người, trông có vẻ giống một cô gái. Bím tóc của cô gái buộc vào cần giá chơi bóng rổ, cả thân người cuốn thành hình tròn, bên ngoài bọc chặt nhiều lớp màn mỏng ni lông, thêm lớp băng dính màu vàng bọc kín. Rất nhiều ruồi nhặng bu xung quanh kêu vo ve. Một cơn gió thổi qua là quả cầu khẽ lay động. Người thanh niên lượn lại gần, thấy cảnh đó thì hồn bay phách lạc. Bấy giờ các học sinh trong trường đang tập thể dục giữa giờ. Anh ta lập tức hạ cánh xuống ngay giữa sân vận động, rồi lập cập chạy lên báo cáo sự việc vừa nhìn thấy với lãnh đạo trường. Mái nhà khu lớp học chính là hiện trường gây án. Tại đó người ta phát hiện một thi thể cuộn thành hình cầu. Tin tức lập tức bị lan truyền khắp trường học. Xe cảnh sát đã tới, hầu như tất cả học sinh đều không dám vào lớp học, mà thay vào đó chúng tập trung nhau giữa sân vận động bàn tán xôn xao. Phó cục trưởng Lương hiểu rất rõ, nếu không phá giải được vụ án này thì tiền đồ của ông nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế việc đầu tiên ông ta nghĩ đến là nhờ sự trợ giúp của tổ chuyên án. Bao Triển tò mò hỏi: vụ án người kén, chẳng lẽ bên trong thi thể phát hiện ra sâu kén sao? Phó cục trưởng Lương đáp: chúng ta cứ ăn uống xong rồi hãy bàn chuyện cho tiện, thời gian một bữa cơm cũng chẳng đáng là bao. Một lãnh đạo trong ủy ban nói: các vị mà nhìn thấy cái xác thì không ăn nổi cơm nữa đâu. Nói thực lòng, nghĩ đến tôi cũng không nuốt nổi nữa rồi. Họa Long có vẻ không hài lòng nói: lãnh đạo đừng lo, thi thể ghê gớm chủng nào chúng tôi cũng từng thấy rồi. Phó cục trưởng Lương lên tiếng giải thích: cái xác này có phần khác thường, chúng ta đang ăn cơm, đừng nhắc đến nó thì hơn. Giáo sư Lương khách sáo nói: nếu các vị đã nói thế, cùng kính không bằng tuân lệnh, mọi người cùng nâng cốc nào. Phó cục trưởng Lương tuổi tầm 50, là người phục vụ trong ngành cảnh sát đã nhiều năm, một tay lão làng rất có kinh nghiệm. Cái xác hình cầu tìm thấy trên mái nhà khu lớp học của trường cấp 2 kia khiến ông ta trầm ngâm như thế, chưa nhìn cũng biết nó đáng sợ đến mức nào. Trên bàn đã bày những món sơn hào hải vị, trong đó có một đĩa thập cẩm, om thảo mộc, tôm la hán, cá chiên xù, nai hầm nhân sâm, rắn răng muối, chim om nhừ. Bốn cô tiếp viên mặc áo dài Thượng Hải đẩy hai chiếc xe phục vụ mang ra mấy món khác nữa, trong đó có một món trông như miến xào. Bao Triển lẩm bẩm một câu: một đĩa miến mà cũng làm long trọng như thế này, còn phải lấy xe đẩy ra nữa. Họa Long ghé tai nhắc nhở: Bao Triển, đừng nói vớ vẩn, đó là vi cá đấy. Món thứ hai được đặt trong một chiếc tô sứ thanh hoa vô cùng tinh xảo, trông có vẻ giống một món canh. Phó cục trưởng Lương mở nắp, một mùi thơm tỏa ra khắp nơi, mọi người đều ồ lên tán thưởng. Chỉ thấy bát canh có một màu xanh ngọc trong suốt, gợn vài lá rau cải trắng. Bao Triển lại nghĩ, đây chẳng phải món nước lã nấu cải thảo sao? Phó cục trưởng Lương tự tay múc canh, bát đầu tiên đưa tới mở giáo sư Lương. Ông giới thiệu, món canh cải thảo này rất đặc biệt. Nước canh được hầm từ đùi lợn, sỏ huyết khô, xúc xích, gà mái tơ, vịt đồng và hơn chục loại gia vị cao cấp khác. Mùi thơm ngon vô cùng, người hầm canh phải có kỹ thuật rất cao mới có được thứ nước canh trong vắt và tươi ngon. Màu nước hơi ngả sang màu ngọc bích. Mặc dù tên gọi của món này rất phổ thông, nhưng đây là thứ mỹ vị cao cấp xa xỉ. Mặc dù chỉ là rau cải, nhưng về giá cả hương vị thì chẳng kém gì những loại sơn hào hải vị cao cấp. Giáo sư Lương kể, tôi từng được ăn món này một lần tại đại lễ thường nhân ở Bắc Kinh, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Trước đây, Thủ tướng Chu Ân Lai từng dùng món canh đặc biệt này để thiết đãi nguyên thủ của Nhật Bản. Một nữ nguyên thủ tỏ vẻ xem thường món ăn đơn giản, cho rằng đó là thứ nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng do Thủ tướng Chu Ân Lai mời rất nhiệt tình nên đã miễn cưỡng uống một thìa. Chỉ một thìa đó đã khiến vị nguyên thủ vô cùng kinh ngạc, giơ ngón tay tán thưởng không ngớt. Phó cục trưởng Lương nói, tổ chuyên án là khách quý của chúng tôi. Nếu không phải vì có vụ án lớn này, chắc chúng tôi muốn mời cũng không mời nổi. Giáo sư Lương bỗng nhiên hỏi một câu, phó cục trưởng, hôm nay các vị dùng tiền công đãi khách à? Phó cục trưởng trả lời, tôi họ Lương, coi như chúng ta cùng gốc gác, giáo sư cứ gọi tôi là tiền lương là được rồi. Hôm nay tôi mời mọi người không phải là tiền công quỹ, chắc giáo sư quên rồi. 30 năm trước, khi đó tôi còn là học trò của trường cảnh sát, giáo sư nhận lời mời đến giao lưu, kể bao nhiêu ví dụ về các vụ án hình sự. Hôm đó giáo sư đã hỏi một câu rất lạ, ai là người có thành tích kém nhất trong trường này? Nghe câu hỏi đó, mọi người đều cười nghiêng ngả, rồi chỉ thẳng vào tôi. Giáo sư Lương còn dạy tôi, làm sao trở thành người tốt, làm sao để trở thành cảnh sát giỏi. Tất cả những lời nói đó, tôi luôn nhớ như in, bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy của giáo sư. Tôi là học sinh của giáo sư, nên xin giáo sư đừng gọi tôi là phó cục trưởng. Giáo sư Lương gật gù nói, tôi nhớ lại rồi, anh chính là cậu học trò cá biệt hồi đó hả? Giờ đã lên chức phó cục trưởng, xem ra cũng không tồi chút nào. Họa Long nâng cốc nói, phó cục trưởng Lương, dù sao anh cũng là học sinh của giáo sư Lương, chúng ta không phải người ngoài, tôi xin kính anh một chén. Phó cục trưởng Lương khiêm tốn đáp, không dám, không dám, mọi người cứ gọi tôi là tiểu Lương được rồi. Vụ án lần này là tôi nhờ mọi người giúp đỡ. Bao Triển cũng kể, khi tôi còn ở trường cảnh sát, từng viết cho giáo sư Lương một bức thư, không ngờ giáo sư lại gửi thư trả lời thật, lá thư đó đã thay đổi cuộc đời của tôi đấy. Tommy nhõng nhẽo nói, giáo sư, cháu yêu bác nhất. Giáo sư Lương cười hiền từ trách, hử, chỉ được cái nói ngọt thôi. Họa Long nói, ông già của chúng ta cũng có thể coi là cây đa cây đề trong thiên hạ rồi. Mọi người đừng nói nữa, chúng ta nâng cấp mời giáo sư thôi. Một vị lãnh đạo ủy ban kể một câu chuyện thú vị. Vị tiểu Lương của chúng ta đường đường là phó cục trưởng cục công an, thế mà mấy hôm trước còn ăn trộm đấy nhé. Phó cục trưởng Lương hào hứng kể tiếp, mấy hôm trước có một đợt ra quân càn quét động mại dâm, một người phụ nữ bán hoa bị tôi bắt được. Cô ta nói mình có một đứa con mới 5 tuổi đang một mình ở trong căn nhà thuê, cầu xin chúng tôi phái người đến xem đứa trẻ thế nào. Các đồng nghiệp khuyên tôi không nên tin lời cô ta, cho rằng đó chỉ là lời nói dối, mong nhận được sự thông cảm không bắt giữ cô ta. Tôi bảo nếu cô ta đã nói có đứa nhỏ thì chúng ta thả tin là có thật còn hơn nghĩ rằng đó là lời dối trá. Tôi đưa một đồng nghiệp cùng đến căn nhà thuê của cô ta, quả nhiên trông thấy một cô bé ở nhà một mình, đang ngồi nghịch tờ tiền 50 tệ. Cô bé nói với tôi, chú ơi, mẹ cháu bảo khách trả cho mẹ cháu tờ tiền giả, chỉ để chơi được thôi, không tiêu được. Hay, lúc đó tôi thấy thật quá chua xót, tôi liền lấy trộm tờ tiền giả của cô bé, rồi đổi lại bằng một tờ tiền thật, sau đó liên hệ với người thân trong gia đình đến đón đứa trẻ. Tôi là phó cục trưởng công an, nhưng lại là một kẻ trộm. Mọi người đều bật cười vui vẻ, nâng cốc chúc mừng phó cục trưởng Lương Thiện, giáo sư Lương và Bao Triển đều nói sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cảnh sát địa phương phá vụ án này. Tommy lấy đũa chỉ về món thịt đông pha kèm xôi nếp, ngượng ngùng nói với Họa Long, Họa Long, tôi muốn ăn món kia. Họa Long mặt tỉnh bơ đáp, thích là ăn thôi, còn ngại ngùng gì nữa. Nói đoạn, Họa Long đứng dậy, đưa tay bê nguyên cả đĩa đặt về trước mặt Tommy. Sau bữa cơm rượu, phó cục trưởng Lương bảo mọi người ngồi lại uống một tách trà trước khi nghiên cứu vụ án. Giáo sư Lương cho rằng vụ án cần được giải quyết càng sớm càng tốt nên từ chối, rồi lập tức bảo cả nhóm về cục công an. Trước tiên, mọi người xem qua một lượt hồ sơ vụ án. Khi đến phòng pháp y, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tommy, Bao Triển, Họa Long đều không khỏi nôn thốc nôn tháo. Để ba người của tổ chuyên án bớt ngượng ngùng cho hành động của mình, phó cục trưởng cười, vẻ mặt đau khổ nói, thực ra tôi cũng nôn hai lần rồi. Đúng lúc đó, bác sĩ pháp y bỗng nhiên quay sang một góc, nôn ọe một hồi. Ông ta khom người, tay đặt trước ngực, một tay đưa lên, ra hiệu mình phải đi nghỉ ngơi một chút. Phòng giải phẫu thi thể trong cục công an, đèn điện sáng trưng, không khí thông thoáng, nằm độc lập so với tòa kiến trúc khác. Nền nhà được lát bằng đá mài, để tiện tẩy rửa, sát trùng, bốn bức tường xung quanh ốp gạch men trắng. Giữa phòng là một chiếc bàn giải phẫu bằng hợp kim nhôm, phía trên là hệ thống chiếu sáng và đèn tường ngoại. Bàn giải phẫu được nối với hệ thống nước máy và ống thoát nước. Một thi thể hình cầu đang nằm trên bàn giải phẫu. Thi thể đó bọc chặt trong những lớp màng ni lông mỏng, bên ngoài còn thêm một lớp băng dính màu vàng. Trên mặt quả cầu lúc nhúc những con giòi đang bò qua bò lại. Bên trong lớp màng bọc cũng đang âm ỉ một sự chuyển động mãnh liệt. Nhìn xuyên qua lớp ni lông, có thể thấy trên da của nạn nhân có vô số nốt gồ lên. Mỗi nốt gồ đó đều ẩn giấu một cá thể sống. Trên lớp da nạn nhân dường như là cả một thế giới đang chuyển động. Một số cá thể chui ra khỏi thế giới của mình, lồm ngồm bỏ qua bỏ lại giữa màng bọc. Hốc mắt nạn nhân sưng lên khác thường, bên trong là một quần thể những vật nhỏ không xương. Nếu tiếp tục nhìn thấy cái xác, có thể mọi người đã không phản ứng mạnh như thế, nhưng thi thể được bọc kín bằng lớp ni lông mỏng, quần thể bên trong bỗng trở nên mơ hồ và bí ẩn. Điều đó khiến thị giác của con người bị kích thích càng mạnh, tiếp đó là những sự tưởng tượng phong phú về cái thế giới kia. Cuối cùng, hệ tiêu hóa không chịu nổi áp lực thần kinh, đành tuôn hết ra mọi thứ trong ngoài ruột. Bác sĩ pháp y chẳng lạ gì với những vết máu, những phần chân tay đứt đoạn, những con giỏi chui ra lúc nhúc trong xác chết. Một số bác sĩ vì tôn trọng nghề nghiệp nên không đeo khẩu trang khi tiến hành giải phẫu, đảm bảo không ảnh hưởng đến khứu giác. Như thế có thể phán đoán chính xác thời gian tử vong và nạn nhân phải chết do trúng độc hay không. Có lẽ vị bác sĩ pháp y kia đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình, nên khi đưa chiếc dao giải phẫu rạch lớp màng bọc bên ngoài thi thể, ông ta không hề đeo khẩu trang. Trong tiếng ni lông rách toạc, một mùi vừa tanh tưởi vừa hôi thối xộc ra. Thứ mùi đó xông vào mũi và phổi của vị bác sĩ, khiến ông ta lập tức quay ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bác sĩ pháp y nghỉ ngơi một lúc rồi cố nén sự khó chịu của mình, dùng dao giải phẫu tiếp tục rạch mở lớp màng bọc. Phó cục trưởng Lương và bốn vị tổ chuyên án đứng ở tại khu thay đồ chờ đợi. Mọi người đưa tay bịt mũi, không ai dám tiến lại. Mọi người không khỏi giật mình kinh sợ khi lớp màng bọc được cắt rời. Từ trong xác nạn nhân lũ lượt bay ra nhiều con ngài màu xám. Chương 2. Ngài đêm mượn hồn. Bao Triển lập tức đóng cửa sổ, nhưng vẫn có rất nhiều ngài bay ra ngoài. Họa Long nhanh tay với lấy chiếc áo blue xanh trên tường, vợt lấy mấy con ngài, nhốt vào trong bình tiêu bản rồi đậy nắp kín lại. Bác sĩ pháp y tiến lại quan sát một lúc nói, đây là ngài đêm. Bên trong bình tiêu bản trong suốt, một con ngài xám đang đập cánh phành phạch, trông nó còn xấu hơn cả những con bướm xấu xí. Thân ngài béo tròn, đôi cánh màu xanh đen, trên cánh là những hình thù ma mị như những con mắt đang nhìn. Bác sĩ pháp y nói, ấu trùng của loài ngài đêm thông thường là sâu bướm, trứng của chúng đa phần là màu xanh, trắng hoặc vàng, đẻ trên một thân vật chủ là thực vật dưới lòng đất, sau 5 đến 7 ngày sẽ trưởng thành. Căn cứ vào độ phân hủy của xác chết và thời gian đẻ trứng, làm kén rồi vũ hóa thành ngài của những kẻ ký sinh kia, nạn nhân có thể đã tử vong trước đó một tuần. Đến chiều tối cùng ngày, kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ đã được chuyển đến. Nạn nhân buộc tóc đuôi gà, cơ thể phân hủy rất nhiều, diện mạo khó phân biệt. Mọi người vốn cho rằng đó là một cô gái, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi lại khiến ai cũng kinh ngạc. Nạn nhân là một thiếu niên tầm 16, cao 1m75, cân nặng 67,5 cân, bị sát hại, chết do ngạt thở. Nạn nhân không mặc quần áo, phần cơ thể phía trên có vết dao cắt và có dấu hiệu bị hành hung. Thân dưới mặc một chiếc quần đùi nai, chân đi một đôi giày bóng rổ màu đen hiệu Adidas. Từ cách ăn mặc có thể biết, cậu thiếu niên này bị sát hại sau khi chơi bóng rổ. Không hiểu vì sao cậu ta lại cởi trần đi lên mái nhà khu lớp học. Hung thủ cầm dao đánh đập nạn nhân. Tư thế của nạn nhân trông có vẻ giống như đang ngồi xổm, cúi mặt ôm đùi. Hung thủ lấy lớp màng ni lông cuốn quanh cậu ta thành hình cầu, chỉ để thò mỗi mái tóc, rồi lấy băng dính buộc bím tóc nạn nhân vào giá chơi bóng rổ, treo lủng lẳng trên không trung, trông chẳng khác gì một con kén khổng lồ. Phó cục trưởng Lương hỏi: "Mọi người nghĩ hung thủ có mấy người?" Họa Long trả lời: "Ít nhất cũng phải hai người, là hai người lớn, có sức khỏe, một người giơ thi thể đã bọc kín lên, một người dùng băng dính dính chặt mái tóc của nạn nhân vào giá chơi bóng rổ, chẳng đi chẳng lại rất nhiều vòng." Bao Triền lại cho rằng một người cũng có thể làm được. Trước tên dùng một chiếc bàn đặt phía dưới thi thể, sau đó chẳng buộc xong rồi lôi cái bàn ra. Tommy nhìn kỹ một lượt nói: "Cậu thiếu niên này có mái tóc giống với kiểu ngôi sao Hàn Quốc Kim Hee-chun, rất cá tính, vừa hoang dã vừa hấp dẫn. Khi chơi bóng rổ, để tránh việc vướng mắt nên mới buộc gọn phía sau. Nhưng vì sao hung thủ lại treo nạn nhân lên như thế nhỉ? Chẳng lẽ kẻ đó muốn biến nạn nhân thành một quả bóng khổng lồ ném vào trong rổ sao?" Giáo sư Lương nói: "Tôi rất muốn biết lớp màng bọc thi thể từ đâu mà ra." Mái nhà khu lớp học không hóa chất, bất cứ ai cũng có thể lên xuống một cách tự do. Những thứ đồ hỏng hóc vứt trên đó như giá chơi bóng rổ, bàn gãy chân, thùng rác cũ đều là những thứ phế thải của trường cấp 2 thực nghiệm này. Phía nhà trường định để lại, sửa chữa rồi mang tặng cho trường tiểu học vùng sâu vùng xa, nhưng vì chưa giải quyết được vấn đề vận chuyển mà bỏ đi thì rất phí, nên đành tạm thời để trên mái nhà. Bên cạnh trường cấp 2 thực nghiệm còn có một trường trung cấp nghề, hai trường nằm sát vách nhau và dùng chung một sân vận động. Trường trung cấp nghề chiêu sinh trực tiếp từ trường cấp 2 thực nghiệm này. Những học sinh của trường này nếu không thi đỗ cấp 3 có thể tuyển thẳng vào trường dạy nghề. Khu nhà lưu trữ nằm ở phía mặt đường của hai trường đang trong thời kỳ phá đi xây lại. Trên công trường có rất nhiều công nhân làm việc. Hai trường chỉ cách nhau một vách tường, tổng số giáo viên và học sinh lên đến 2.000 người. Nguồn nhân lực thay đổi tương đối nhiều. Phó cục trưởng Lương gọi hiệu trưởng cả hai trường tới. Hai vị hiệu trưởng mặt mày tái nhợt, không rõ có chuyện gì. Giáo sư Lương hỏi: "Trong trường của hai vị có màng bọc ni lông không?" Hiệu trưởng trường cấp 2 nói: "Không, chỗ chúng tôi là trường cấp 2, không cần đến những thứ này." Hiệu trưởng trường trung cấp trả lời: "Trong trường tôi thì có, nhà bếp và nhà ăn dùng màng ni lông để bọc rau. Không xa tường bao phía ngoài có một khu vực người dân dùng bọc ni lông để quây luống rau. Bên trong các luống rau, người ta phải lấy màng ni lông mỏng để che cho rau." Hiệu trưởng trường cấp 2 nói: "Trường cấp 2 của chúng tôi là trường nội trú. Tất cả mọi hoạt động đều diễn ra trong trường. Các học sinh chỉ được về nhà vào cuối tuần, ngày thường không được phép ra ngoài. Nhưng gần đây xung quanh trường có nhiều khu vực thi công, nên trường bỗng trở thành một trường mở cửa. Bất cứ ai ai cũng có thể ra vào trường một cách tự do. Các công nhân làm việc trên công trường cũng thường xuyên vào trường để đi vệ sinh. Khu lớp học nơi phát hiện cái xác có tất cả 4 cửa, thường ngày đều không khóa. Một học sinh không có ý định thi cấp 3 mà muốn tốt nghiệp rồi sang học trường trung cấp dạy nghề, chúng tôi cũng không quản quá chặt những học sinh này." Hiệu trưởng trường trung cấp dạy nghề nói thêm: "Những học sinh muốn vào trường trung cấp dạy nghề thường có thành tích học tập không được tốt, không có khả năng thi vào cấp 3, hoặc do điều kiện gia đình khó khăn. Cho dù có đỗ vào cấp 3 cũng không đủ khả năng theo học. Theo trường dạy nghề cũng là một lựa chọn sáng suốt. Khi có nghề trong tay, có thể lập tức kiếm tiền. Khi rất nhiều học sinh đều đến lớp 12 chuẩn bị ôn thi đại học, thì những học sinh kia đã có thể đi làm kiếm tiền rồi. Trường trung cấp dạy nghề là trường bán trú, có các ngành kế toán điện tử, nhân viên bán hàng, thiết kế 2D, sửa chữa máy tính, mỹ thuật công nghệ, quản lý nghiệp vụ, bảo an, đầu bếp, vân vân." Phó cục trưởng Lương hỏi: "Độ tuổi trung bình của các học sinh trong trường khoảng bao nhiêu?" Hiệu trưởng trường cấp 2 trả lời: từ 12 đến 16 tuổi. Hiệu trưởng trường trung cấp nói, từ 15 đến 20. Giáo sư Lương hỏi tiếp, trường các anh có học sinh nào để tóc dài, cao khoảng 1m75, nặng 67,5 cân, khoảng 16 tuổi, thích chơi bóng rổ, gia đình tương đối có điều kiện, mặc toàn hàng hiệu không? Còn có một điểm nữa, cậu học sinh nam này đã mất tích khoảng một tuần nay rồi. Hiệu trưởng trường cấp 2 nói, để tôi nhớ xem, trong trường chúng tôi có một học sinh tên Lý Thông Hạo, có vẻ giống với miêu tả. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác minh. Do việc nam sinh để tóc dài rất ít thấy, Lý Thông Hạo là hot boy của trường cấp 2 thực nghiệm, một thiếu niên rất đẹp trai và sáng sủa, nhiều sở thích, biết nhảy sắp, thích chơi bóng rổ, chơi game online, thường xuyên chạy ván trượt trên các con đường trong trường học, khiến ba nữ sinh ngưỡng mộ. Cha mẹ của Lý Thông Hạo giàu có nổi tiếng. Cha cậu sớm sắp xếp tương lai cho cậu, đợi tốt nghiệp cấp 2, cậu sẽ đến Hồng Kông học cấp 3, rồi đi Mỹ học đại học. Cha mẹ cậu muốn cậu học nội trú, chủ yếu để rèn tính tự lập ngay từ bây giờ. Do cậu là con độc đinh, nên sau khi đi du học sẽ về, thế phải tiếp quản cơ nghiệp của gia đình. Một thiếu niên cao giáo, đẹp trai, con nhà giàu như thế lại chết thảm, ngay trên mái nhà khu lớp học, bị cuộn tròn trong lớp màng ni lông mỏng, đến mức ngoài dòi. Phó giáo sư Lương và phó cục trưởng Lương đích thân chọn người tham gia điều tra. Những người được chọn phân chia làm hai nhóm, mỗi nhóm được phân một chiếc xe cảnh vụ lưu động để dùng, nằm vùng trực tiếp trong khu trường học. Một tổ phụ trách điều tra tại trường cấp 2 thực nghiệm, một tổ được điều tra tại trường trung cấp dạy nghề. Cả hai nơi đều phải đảm bảo tuần tra 24/24, cổng trường luôn có cảnh sát canh gác. Ngoài việc trợ giúp phá án, các cảnh sát còn có nhiệm vụ bảo vệ trị an trường học, giúp phụ huynh và các học sinh ổn định tinh thần. Đó cũng là trách nhiệm cao của người làm cảnh sát. Giáo sư Lương hỏi mọi người bằng giọng nghiêm nghị, quyết tâm phá án, bắt giữ hung thủ. Mọi người có đủ tự tin không? Tất cả đồng thanh đáp, quyết tâm. Giáo sư Lương nói tiếp, những người còn lại cũng chia làm hai tổ. Tôi và phó cục trưởng Lương một tổ, phụ trách trinh sát trường trung cấp dạy nghề, Họa Long, Bao Triển, Tommy một tổ, phụ trách điều tra trên trường cấp 2 thực nghiệm. Hai tổ sẽ cùng chia sẻ thông tin, nhưng đây sẽ coi là một cuộc tranh đua. Trong các cuộc họp cuối ngày đều có thưởng phạt phân minh. Họa Long, Bao Triển, Tommy đều cảm giác ngạc nhiên. Đợi đến khi buổi tập trung kết thúc, Tommy ra vẻ đáng thương hỏi giáo sư Lương, giáo sư không cần chúng cháu nữa sao? Giáo sư Lương nói, mấy cô cậu cũng phải học tập, tự lập dần đi là vừa, tôi già rồi, chẳng lẽ ba người lại không tự tin về mình như thế sao? Phó cục trưởng Lương đẩy chiếc xe lăn của giáo sư Lương đi, cứ ra dần rồi khuất bóng. Cơn gió mùa thu thổi bay chín chiếc lá khô, bóng vị giáo sư già trông thật xa xăm và cô độc. Họa Long, Bao Triển, Tommy bỗng thấy có chút chua xót. Giáo sư Lương cũng đã nhiều tuổi, sớm muộn gì ông cũng phải rời khỏi tổ chuyên án. Cả ba đều ý thức được điều đó. Đây có thể là vụ phá án cuối cùng họ còn kề vai sát cánh bên nhau. Chiếc xe cảnh vụ tiến thẳng vào trong trường. Những chiếc xe này chính là một đồn cảnh sát di động. Trong xe có phòng làm việc, máy tính kết nối mạng, thiết bị cảnh báo, đèn soi, loa phóng thanh và các trang thiết bị cần thiết. Trên nóc xe còn đặt camera xoay 360 độ, có thể ghi hình sắc nét khoảng cách 150 mét. Có chức năng quay hồng ngoại để quay cảnh đêm. Mọi thứ xung quanh đều được khống chế một cách triệt để. Những chiếc xe đặc biệt thường chỉ huy động đến địa điểm quan trọng hoặc những nơi trị an phức tạp. Họa Long, Bao Triển, Tommy ngồi trong một chiếc xe cảnh vụ. Thấy cậu học sinh đứng lại, rồi nghiêm nghị giơ tay chào chiếc xe, sau đó cười phá lên và bỏ chạy. Ba người trong xe thấy cảnh đó qua camera mà không nhìn nổi sự cười ngây ngô và nghịch ngợm của những đứa trẻ. Tommy nhấp một ngụm cà phê nóng, Bao Triển tay cầm tách trà, Họa Long lại lôi trong thùng nước đá một lon bia lạnh, uống ừng ực một hơi thật sảng khoái. Hai ngôi trường có đến cả chục ngàn giáo viên và học sinh, lực lượng cảnh sát địa phương phải điều tra từng người một, đó là lượng công việc vô cùng lớn. Tất cả những gì các cảnh sát có thể làm là cố gắng để đảm bảo tiến độ. Họ phải làm việc thông đêm, chọn lọc và phân tích tất cả những thông tin thu thập được. Họa Long lại giật một lon bia khác nói, đêm nay chắc chắn đừng nghĩ đến chuyện ngủ, đống công việc này đến ngày mai cũng chẳng làm hết. Tommy quay sang Bao Triển nói, Bao Triển, cậu đọc to 5 điều cấm đối với cán bộ công an cho tôi. Bao Triển dõng dạc một mạch đọc. 2. Nghiêm cấm uống rượu khi trên người đang mang súng. 4. Nghiêm cấm uống rượu khi đang làm nhiệm vụ. Tất cả những ai vi phạm đều phải kỷ luật, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ buộc thôi việc hoặc khai trừ. Họa Long cười lên ha ha, rồi uống thêm một ngụm bia thật lớn nói, Đừng nói ở đây, kể cả ở cục công an, tôi cũng dám uống trong giờ làm việc. Giáo sư Lương không có đây, làm gì có ai quản, mà thứ bia lạnh này cũng gọi là rượu hả? Với tôi, chẳng qua là một loại nước ngọt có ga. Tommy đưa tay chỉ vào cậu học sinh tầm 12 tuổi hỏi. Hai người lúc còn bằng cậu bé này đang làm gì? Bao Triển, trèo cây, Họa Long, đánh nhau. Bao Triển kể lại, khi còn nhỏ cậu rất thích trèo cây, nhưng vì chẳng có bạn bè gì, nên cậu chỉ thích một mình trèo lên cây cao ngồi đọc sách. Cả buổi chiều vắt vẻo trên những cành cây chạc ba, hưởng thụ tuổi thơ chẳng giống ai. Bao Triển từng trèo rất nhiều cây, nhưng thích nhất là trèo cây ngô đồng và cây hòe. Mỗi khi cây ngô đồng nở hoa, cậu bé Bao Triển ngồi giữa những chùm hoa ngô đồng xum xuê, trong lòng bỗng cảm thấy thật trống trải. Những cây hòe thì khác, mùi hoa hòe có thể bay rất xa. Ngôi làng nơi cậu sống hồi nhỏ nằm cạnh một dòng sông, hai bên bờ sông người ta trồng kín những cây hoa hòe tươi mát. Có những khi nằm mộng, cậu cũng ngửi thấy mùi hoa hòe phảng phất đâu đây. Nếu ai lớn lên tại một vùng quê, dù có đi xa đến đâu cũng không bao giờ có thể rời bỏ được nơi mình đã sống những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Họa Long bắt đầu kể mấy câu chuyện xưa cũ. Ngày còn nhỏ, cậu ta vốn là một tướng cướp trong trường tiểu học, thành tích đánh nhau nhiều không kể xiết. Các bạn cả trường đều sợ anh một phép. Từ nhỏ, Họa Long đã luôn muốn trở thành một vị anh hùng. Nhưng cậu bé Họa Long ngày nào đó đã hiểu anh hùng là gì. Một lần nọ, Họa Long gây chuyện với lũ côn đồ. Một nhóm đầu gấu chặn Họa Long lại trước cổng trường. Mọi người đều cho rằng Họa Long sẽ chạy trốn. Ai ngờ anh một mình hạ gục cả lũ. Sau này Họa Long giành ngôi vị quán quân trong Đại hội Võ thuật Thanh thiếu niên toàn quốc. Cuối cùng anh trở thành giáo viên cảnh sát vũ trang. Mãi đến khi đó anh mới hiểu thế nào là anh hùng. Anh hùng là bước qua họng súng mà không chút run sợ, là dũng cảm đối mặt với thiên quân vạn mã mà chẳng chùn bước. Anh hùng nghĩa là dù trước mặt chặn ngang một muôn vạn quân địch, ta vẫn vì chính nghĩa ngẩng cao đầu. Tommy hỏi, Họa Long, con gái anh tên gì? Trước giờ ít thế anh nhắc đến gia đình. Họa Long có vẻ hơi buồn đáp, tôi ly hôn rồi, con gái ở với vợ cũ, tên là Họa Mai. Họa Long chỉ nói đến đây rồi im lặng, mắt nhìn về một nơi xa xăm. Ở nơi đó có một cô gái nhỏ mặc một chiếc váy trắng đang ngồi trên xích đu. Họa Long nhớ đến cô con gái nhỏ của mình, trong lòng hỗn độn muôn vàn thứ cảm xúc khác nhau. Tommy dường như nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng đọc tên Họa Mai. Chiếc bộ đàm trong xe cảnh vụ bỗng đổ chuông. Ký túc xá nam trong trường có tình hình mới. Ba người bọn Họa Long nhảy ra khỏi xe cảnh vụ, phát hiện từ cửa sổ một phòng ký túc xá nam đang bốc khói nghi ngút, dường như có cả ánh lửa bập bùng. Bấy giờ đang giữa giờ cơm tối, không hiểu từ đâu bay đến rất nhiều những con ngài đêm. Loại ngài này giống hệt loại ngài bay ra từ người kén. Chúng không chút sợ hãi, hướng thẳng về phía đám lửa trong ký túc xá nam mà lao vào. Bên trong cửa sổ, chính ở phòng ký túc xá của nạn nhân Lý Thông Hạo. Chương 3: Ác quỷ bóng đè. Hot boy của trường bị sát hại, hung thủ dùng một lớp màng ni lông bọc cuốn thi thể nạn nhân thành hình cầu, treo trên mái nhà khu lớp học. Thi thể nạn nhân giống như một tổ ong bắp cày khổng lồ. Trong mỗi mắt của tổ ong, đó là một con nhộng đúng nghĩa. Chỉ khác rằng, đó không phải là nhộng ong. Lớp ni lông này dùng để che rau ngoài ruộng, trên đó còn dính chính sâu. Sau một tuần người ta mới phát hiện ra cái xác. Khi bác sĩ pháp y dùng dao để giải phẫu, rạch lớp màng ni lông, một mùi hôi thối nồng nặc xông ra. Sau đó là sự xuất hiện vô số những con ngài đêm. Những con ngài cứ bay đi mãi, trở về chính căn phòng của cậu học sinh xấu số. Tổ chuyên án và cảnh sát địa phương đều cho rằng hung thủ rất có thể là người trong trường học này. Tổ của giáo sư Lương đã rất nhanh chóng tìm được nguồn gốc của lớp ni lông. Một khu nhà kính, trồng rau, cách tường bao của trường trung cấp dạy nghề không xa, bị mất hơn 30 mét màng ni lông. Hung thủ đã âm mưu gây án từ trước nên mới lấy trộm số màng ni lông này. Khi cảnh sát tiến hành điều tra các học sinh của hai trường, phòng ký túc xá của nạn nhân bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn. Trong phòng Lý Thông Hạo có 4 học sinh, ngoài cậu ta ra có 3 người còn gọi là Trần Thương Hải, Lạc Lạc và Trình Bối Dương. Lý Thông Hạo là con nhà giàu, thường ngày rất hay chăm sóc giúp đỡ các bạn cùng phòng. Những người bạn cùng phòng của cậu rất xót xa khi Thông Hạo gặp nạn, nên thương lượng với nhau mua về một số đồ hàng mã, coi như tiến đưa người bạn xấu số về nơi chiến suối. Cả ba góp tiền lại, mua nến và giấy tiền, còn định mua cả vòng hoa nữa, nhưng không biết phải gửi đi đâu, nên quyết định lấy số tiền đó mua ít đồ ăn, rồi đưa về ký túc xá, vừa ăn uống, vừa làm lễ truy điệu. Trần Thương Hải nói, chén rượu đầu tiên này không ai được uống, chúng ta phải tới xuống đất. Lạc Lạc cất giọng buồn rầu, Thông Hạo, cậu lên đường bình an nhé. bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm. Trình Bối Dương thút thít, đại ca ơi đại ca chết thảm quá, là kẻ nào làm điều độc ác như thế? Trần Thương Hải gắp một miếng rau, uống một ngụm rượu, lắc đầu than thở. Thông Hạo à, cậu đã đắc tội với ai thế? Lạc Lạc đưa tay lấy chai rượu trắng đưa lên tu một ngụm, rồi đưa sang cho Trình Bối Dương nói, ba người chúng ta sau này nhất định không ai được ra ngoài một mình. Trình Bối Dương cầm lấy chai rượu run rẩy nói, chẳng lẽ hung thủ còn định xuống tay với cả chúng ta nữa sao? Trần Thương Hải đoán giả đoán non, nhà giàu lắm kẻ ghét ghen, nhà cậu nhiều tiền thế, kiểu gì chả đắc tội với nhiều người. Lạc Lạc nói, Thông Hạo là hàng cao to đẹp trai con nhà giàu, còn chúng ta chỉ là lũ cò tơ thôi. Tớ cho rằng đây là vụ giết người vì tình. Trình Bối Dương hỏi, nữ thần ở bên trường trung cấp dạy nghề, còn có cả đứa nước cò tơ của trường mình, đều có dính dáng đến Thông Hạo đúng không? Trần Thương Hải quát, đừng nói lung tung, nữ thần sao có thể giết người được chứ? Còn đứa cò tơ kia là một nữ thần kinh. Thôi. Ba cậu học sinh vốn không biết uống rượu, nên mới sau một hồi đã bắt đầu ngà ngà. Chúng chưa ăn nên rõ ràng có phần hơi đói, liền đổ hết chỗ rau thịt vào bình trà lớn bằng thép không gì, rồi cho thêm một ít mì ăn liền với xúc xích. Như thế là đã có một nồi mì ngon lành và khác lạ. Bên dưới bình trà, chúng đốt cây nến, rồi lấy mấy lon nước để làm ông đầu rau. Một lát sau, nước lẩu đã sôi. Ba học sinh ngồi quay lại ăn uống vui vẻ. Trong ký túc không cho phép sử dụng bếp cồn, bếp điện từ, nhưng sự sáng tạo của các học sinh luôn luôn là những điều bất ngờ rất lớn. Hoàn toàn có thể nói rằng, dù không có bếp, không bát, chúng cũng có thể mở đại tiệc cung đình trong ký túc xá được. Hỡi những người anh hùng, cùng ăn chung chậu mì tôm năm ấy, nay mỗi người một nơi, các anh em giờ sống ra sao? Chúng ta không ngừng lật dở những trang ký ức, nhưng chẳng bao giờ sẽ tìm lại được những ký ức ngày ấy. Sau khi ăn xong, Trình Bối Dương thu dọn bát đũa, đang định thổi tắt nến, thì Lạc Lạc đưa ra một ý tưởng lập dị. Cậu ta muốn xì hơi dập lửa. Lạc Lạc tụt quần, nằm xuống giường, chống mông ra ngoài. Trình Bối Dương cầm cây nến để gần vào nguồn gió. Trần Thương Hải đứng bên cạnh đưa tay bịt miệng, cố nhịn cười. Lạc Lạc dặn một lúc, cuối cùng nổ một quả bom khí rất lớn. Tiếng nổ vừa vang, một quả cầu lửa lớn bùng cháy giữa phòng. Có một điều chú ý tưởng chừng vô lý, nhưng lại rất quan trọng. Đứa xa nguồn lửa kia xì hơi, do đó trà nghịch dại xì hơi dập lửa vô cùng nguy hiểm. Thành phần chính trong hơi là metan, CH4, một loại khí dễ cháy, thậm chí có thể gây nổ. Đây thực sự là một lời cảnh báo không thể xem nhẹ. Trên thế giới từng xảy ra vụ việc một ca phẫu thuật đường ruột, rào phẫu thuật bằng điện chẳng may bị đoạn mạch gây ra tia lửa điện, gặp phải khí rò rỉ từ trong đường ruột đã gây nổ tung một đoạn ruột của bệnh nhân. Cục Hàng không Vũ trụ Mỹ đã bỏ ra một khoản tiền lớn thiết lập chương trình nghiên cứu toàn diện về hơi với mục đích giải quyết vấn đề xì hơi của các nhân viên hàng không trong vũ trụ. Trình Bối Dương giật mình, sợ Lạc Lạc sẽ bị chính quả cầu lửa của mình làm bỏng, nên vội vàng đặt cây nến xuống góc tường. Cây nến chẳng may bén lên tấm poster của truyện Naruto của Nhật Bản dán trên tường, rồi lan sang chiếc màn, khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn. Ba cậu học sinh vội vàng rời khỏi ký túc gọi cứu viện. Căn phòng của họ cách nguồn nước rất gần, nên ngọn lửa nhanh chóng được khống chế và dập tắt. Ba người bạn cùng phòng của nạn nhân Lý Thông Hạo là đối tượng điều tra hàng đầu của phía cảnh sát, thế nhưng họ không phải là những người cuối cùng gặp nạn nhân. Bà Trình hỏi, trong thời gian xảy ra vụ án họ ở đâu? Tommy ngồi cạnh ghi chép. Trần Thương Hải trả lời, cháu á, cháu đang chơi ngoài quán game. Có một bạn có thể làm chứng ạ. Bà Trình hỏi, bạn đó tên gì? Chúng tôi sẽ đi chứng thực thông tin. Trần Thương Hải trả lời, cậu ta tên Gừng Thối, ông chủ quán game cũng có thể chứng minh điều đó ạ. Lạc Lạc trả lời, tối hôm đó cháu và Trình Bối Dương ở phòng đọc sách rồi đi ngủ, cả tối không hề ra ngoài. Nói xong Lạc Lạc còn bổ sung thêm một câu, chúng cháu ai ngủ giường người nấy. Trình Bối Dương và Lạc Lạc đều khai giống nhau. Ba cậu học sinh đều chuẩn bị thi vào trường dạy nghề, không định thi lên đại học. Các giáo viên hầu như buông lỏng quản lý với những học sinh này, chúng bỏ học như cơm bữa. Có học sinh mấy ngày liền không tới lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng không quan tâm. Lý Thông Hạo tính tình hòa nhã, nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã hội tương đối phức tạp. Sau quá trình điều tra vất vả, cuối cùng cảnh sát cũng dựng được thời gian biểu của nạn nhân ngày xảy ra vụ án. Lý Thông Hạo chết vào ngày thứ Sáu, buổi chiều hôm đó sau khi tan học, cậu ta đến chơi bóng rổ trong sân vận động chứ không trở về phòng. Điều này được một số nhân chứng chứng thực. Cậu ta mặc bộ đồ giống hệt bộ đồ khi tìm thấy xác. Thời gian gặp nạn khoảng 7-8 giờ tối, Đó là khoảng thời gian tự học, Lý Thông Hạo mất tích kể từ đó và không ai trông thấy cậu ta nữa. Nạn nhân mất tích suốt một tuần, nhưng phía nhà trường cũng không hề chú ý tới. Do cha của Lý Thông Hạo từng có lời trước với phía nhà trường rằng con trai ông ta sau khi tốt nghiệp sẽ đi Hồng Kông học tiếp, nên nhà trường gần như mở cửa hoàn toàn cho Lý Thông Hạo, không quản thúc, để cậu ta tự do ra vào trường học. Lý Thông Hạo mất tích một tuần liền, ba học sinh cùng phòng cũng không lấy gì làm lạ. Họ khai với cảnh sát như sau: Trần Thương Hải, kể cả là trường nội trú thì Lý Thông Hạo cũng có thể về nhà mình ở, ai bảo cậu ta là con nhà giàu cơ chứ. Lạc Lạc, có thể anh ấy xin nghỉ ốm thì sao? Trước đây cũng có lần như thế, có mấy lần còn giả vờ xin nghỉ ốm đi chơi game thông đêm ấy. Chỉnh Bối Dương, suốt một tuần nay cháu cứ tưởng anh ấy đi du lịch rồi cơ, ai mà nghĩ anh ấy bị treo trên mái nhà như thế. Bất cứ vụ hung án nào cũng đều có những yếu tố cơ bản: thời gian, địa điểm, nhân vật, động cơ, hung khí và cách thức gây án. Thời gian 7 giờ tối thứ 6, địa điểm mái nhà lớp học, nhân vật, hung thủ rất có thể là học sinh và rất có thể liên quan đến nạn nhân. Động cơ chưa rõ, hung khí, dao thường, màng ni lông mỏng, băng dính, cách thức, dùng dao đâm bị thương nạn nhân nhưng không chết, dùng lớp màng ni lông, từng che dao ngoài ruộng, quấn quanh người nạn nhân, dùng băng dính ra cố lại, treo lên giá trời bóng rổ, nạn nhân chết do ngạt thở. Sau khi dập lửa, các tài sản của ký túc xá không thiệt hại nhiều, nhưng chiếc giường của Trình Bối Dương đã cháy rụi. Đêm đó cậu ta đành phải ngủ trên giường của Lý Thông Hạo. Sau khi cảnh sát thẩm vấn xong, ba học sinh này bị giáo viên phê bình thêm một trận nữa. Chúng có phần sợ hãi, nằm nói chuyện đến nửa đêm. Trần Thương Hải và Lạc Lạc mệt quá ngủ lúc nào không biết, chỉ còn lại một mình Trình Bối Dương. Bỗng nhiên Trình Bối Dương nhớ ra rằng mình đang ngủ trên giường của người chết. Cậu ta có phần sợ hãi, nhưng lại ngại không dám gọi hai người bạn cùng phòng dậy, nghĩ bụng đành ngủ tạm một đêm như vậy. Hơn nữa Trình Bối Dương cho rằng người chết kia dù sao cũng là người bạn tốt của mình, dù có biến thành quỷ cũng không bao giờ quay về hại cậu. Cậu học sinh này trước kia chưa từng xem một bộ phim kinh dị hay đọc một cuốn truyện ma nào, và cũng chưa bao giờ tin vào những tin đồn ma quỷ trong ký túc xá. Cậu nằm đó một mình, trong đầu miên man suy nghĩ bao hỗn độn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ta ngủ trên giường tầng 2, chính là giường của nạn nhân. Nạn nhân bị chen trên mái nhà của toàn lớp học suốt một tuần liền, toàn thân thối rữa, dòi bọt lúc nhúc. Ngoài cửa sổ là màn đêm u ám. Cậu cảm nhận được có ai đó vừa bước vào phòng, rồi đứng ngay đầu giường nhìn thẳng vào cậu, nghĩ rằng có lẽ là một bạn cùng phòng vừa đi tắm về. Trình Bối Dương cất giọng hỏi: Đi tắm về à? Thôi ngủ đi. Người kia lên tiếng: Tôi vừa trên mái nhà xuống. Trình Bối Dương mơ màng hỏi: Mái nhà gì cơ? Vừa nói xong, cậu đã thấy có gì đó bất thường, trong lòng có cảm giác người đang đứng ở kia không phải là bạn cùng phòng. Trình Bối Dương lấy hết bình tĩnh mở mắt ra nhìn. Căn phòng chìm ngập trong màn đêm, chỉ lờ mờ thấy bóng người đang đứng ở đó, khuôn mặt nhìn không rõ. Trình Bối Dương thấy tiếng nói kia thật quen thuộc, người trước mặt cố tình quay mặt lại một nửa, dường như không muốn để Trình Bối Dương nhìn rõ, sau đó lại cất tiếng nói: Tôi không chết. Trình Bối Dương toàn thân nổi da gà, đó rõ ràng là giọng nói của Lý Thông Hạo. Trình Bối Dương kinh hãi hét lên: Cậu chết rồi, đừng có tới đây. Người kia vẫn tiến lại gần, định trèo lên giường. Trình Bối Dương đưa tay đẩy người kia một cái. Trình Bối Dương cảm giác tay mình vừa chạm vào thứ gì đó đã thối rữa và trơn tuột. Người kia ngã nhào, lúc chạm đất bỗng phát ra một thứ âm thanh giống như một bộ xương người bị vỡ vụn. Trình Bối Dương sợ hãi nằm chết lặng ở đó, nhìn chằm chằm xuống dưới nền nhà. Cậu ta thấy người kia bò dậy, ngẩng đầu, hai tay chống xuống đất rồi cả cơ thể nhẹ nhàng bay lên giường, trông y hệt như một cảnh trong phim. Kỳ quái hơn, tư thế của người kia giống một con ngài đang vỗ cánh, bay theo một hình vòng cung trong không trung rồi mới đáp xuống giường, sau đó lại trở về hình dạng cũ. Trình Bối Dương quá sợ, chỉ biết nhắm tịt hai mắt, cơ thể cứng đờ. Người kia cứ thế nằm xuống bên cạnh cậu, cậu cảm thấy một bên mình trở nên u ám khác thường. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy cổ cậu, người đó cất tiếng: Tôi kể cho cậu nghe, người đã giết chết tôi. Trình Bối Dương dựng tóc gáy, cậu mở to mắt, tự bảo mình đây là một cơn ác mộng. Trình Bối Dương mở mắt, nằm chết cứng trên giường, không thể động đậy, cũng không thể cất tiếng. Bên cạnh cậu giờ đây là một người đã chết, đang chen chúc với cậu trên một chiếc giường cá nhân. Cậu lấy hết dũng khí, lật người sang một bên, rồi nghe thấy rõ phía tai của mình vọng lại thứ âm thanh lạnh lẽo: Quay người lại, nhìn tôi đây. Trình Bối Dương căn mắt nhìn khuôn mặt kia, một khuôn mặt người chết nhợt nhạt, ngũ quan đã phân hủy, từng búi giỏ trên đó đang lay động. Người đó lại cất tiếng nói đầy ghê sợ. Cậu ngủ trên giường của tôi. Điều kinh hoàng nhất trong ký túc xá là gì? Không phải là những cái tủ, không phải là phía sau cánh cửa, mà chính là chiếc giường của bạn. Trường học nào không từng có học sinh tự sát hoặc bị người khác giết hại? Nhà trường sẽ không bao giờ bỏ đi những chiếc giường mà các học sinh đó đã từng ngủ, mà chúng tiếp tục trở thành nơi của các học sinh khác. Nếu bạn để ý sẽ phát hiện một số chiếc giường rất kỳ lạ. Dù ở trong ký túc xá nắng nực cỡ nào, thì khi đêm đến, những chiếc giường ấy vẫn rất lạnh lẽo. Những học sinh ngủ trên đó thường xuyên gặp ác mộng, ốm đau hoặc bị bóng đè. Những oan hồn không siêu thoát thường quanh quẩn ở những nơi quen thuộc khi họ còn sống. Một số chiếc giường có thể có những thứ không sạch sẽ, và rất có thể chính chủ nhân đã khuất của chúng. Không học sinh nào biết những người trước đây từng ngủ trên chiếc giường của mình đã xảy ra những chuyện gì, họ còn sống hay đã chết. Chương 4: Đen quê béo tròn. Chỉnh Bối Dương giật mình tỉnh giấc, thấy Trần Tương Hải và Lạc Lạc đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Chỉnh Bối Dương mồ hôi đầm đìa, tròng mắt căng ra, sắc mặt trắng bệch. Miệng cậu không ngừng phát ra những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng vịt kêu. Hai người bạn cùng phòng của cậu bị tiếng kêu của cậu làm tỉnh giấc. Cả hai đều cho rằng cậu vừa bị bóng đè. Bóng đè hoàn toàn không giống với ác mộng, mà là một trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Có người thậm chí còn hoàn toàn tỉnh táo về mặt ý thức, nhưng cơ thể không thể động đậy nổi và cũng không thể nói được. Khi bị bóng đè, người ta thường sinh ra ảo giác. Những ảo giác trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này vô cùng chân thực. Trong ký túc bắt đầu truyền tai nhau về chuyện căn phòng có ma, vụ án Lý Thông Hạo bị giết cũng được vẽ thêm nhiều tình tiết mới. Các bạn học sinh cho rằng Lý Thông Hạo đắc tội với giáo viên trong trường nên bị các giáo viên này bắt cóc đòi 100.000 vạn tệ, sau đó giết hại nạn nhân. Lý Thông Hạo chết một cách đau đớn, oan hồn của cậu ta biến thành ngài đêm bay đi bay lại trong trường. Các học sinh mỗi khi nhìn thấy ngài đêm đều sợ hãi nói: "Đừng, đừng lại đây, Lý Thông Hạo, không phải tôi hại cậu đâu." Những tin đồn kia cũng không phải bỗng dưng mà có. Tổ chuyên án điều động lực lượng điều tra các giáo viên của trường và người của nhà Lý Thông Hạo. Cha mẹ của nạn nhân phủ nhận thông tin bắt cóc tống tiền. Đội của giáo sư Lương điều tra ra được một manh mối: Lý Thông Hạo từng tập hợp bạn bè đánh nhau tập thể với các học sinh của trường trung cấp dạy nghề. Bào Triển, Họa Long, Tommy cũng điều tra được Lý Thông Hạo từng phát động phong trào tẩy chay nhà ăn của trường. Trong mắt của các giáo viên, Lý Thông Hạo là một học sinh vô cùng cực đoan và thường xuyên gây sự. Trường trung cấp dạy nghề và trường cấp 2 thực nghiệm chỉ cách nhau một bức tường, không chỉ có cùng một sân vận động mà còn có chung cả nhà ăn. Trường trung cấp dạy nghề mới mở chuyên ngành nấu ăn, tác phẩm thực tập của các học sinh chuyên ngành trở thành các món ăn trong nhà ăn dành cho học sinh. Nhà trường cho rằng như thế cho đỡ phí, tận dụng mọi thứ để dùng. Đánh giá chung của các học sinh đối với những món ăn của nhà trường là nuốt không trôi. Chắc chắn đánh giá này nhận được sự đồng tình của đại đa số học sinh toàn Trung Quốc. Món khoai tây nạo, sợi mỏng như tơ, có sợi to như ngón tay. Đó gọi là tác phẩm của các học sinh khác nhau, dùng các loại dao khác nhau để gia công. Trong một đĩa ớt xào ngọt, có đủ các loại chua cay mặn ngọt. Đó là món nộm trộn lại bằng đĩa rau xào của nhiều học sinh khác nhau, thay vì bỏ chung vào thùng rác, chi bằng đổ vào bụng các học sinh. Việc gắp phải vài sợi tóc hay sợi sắt cọ nồi là điều dễ hiểu. Có những học sinh còn ăn phải cả đinh ốc và tiền xu ấy chứ. Chẳng hot boy Lý Thông Hạo từng phát động phong trào tương đối lớn tẩy chay nhà ăn. Cậu lấy chữ ký của hàng trăm học sinh yêu cầu nhà trường phải cải thiện các món ăn, không được tiếp tục đưa những món ăn thừa, món ăn hỏng của các học sinh chuyên ngành nấu ăn vào bữa cơm của học sinh. Mặc dù nhận được sự ủng hộ của rất nhiều học sinh, nhưng phía nhà trường vẫn không đồng ý. Thậm chí Lý Thông Hạo còn bị đưa ra phê bình trước toàn trường. Rồi cuối cùng sự việc cũng lắng xuống. Chỉ có một lần nhà trường đổi đầu bếp, các món ăn trở nên rẻ và ngon hơn. Đó là lần phó chủ tịch tỉnh đến thị sát toàn trường. Có hai bài viết ghi lại cảnh tượng ngày hôm đó. Một bài đăng trên báo chí chính thống, một bài do các học sinh tự đăng trên QQ của mình. Nội dung hai bài viết đó như sau. Bài báo chính thống: Ngày 15 tháng 5 vừa qua, phó chủ tịch tỉnh đến thăm trường ta, gặp mặt toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh của trường, tìm hiểu tình hình xây dựng và phát triển của trường, giúp đỡ nhà trường điều chỉnh và giải quyết các vấn đề thực tế. Phó chủ tịch tỉnh nhấn mạnh phải đặt quan điểm phát triển khoa học lên hàng đầu, quán triệt sâu sắc tinh thần hội nghị công tác giáo dục toàn quốc và toàn tỉnh, nắm bắt cơ hội tiếp tục phát triển, đẩy mạnh giáo dục toàn diện bền vững. Trong buổi trưa cùng ngày, phó chủ tịch tỉnh đến thăm nhà ăn của học sinh cùng học sinh trong trường xếp hàng lấy bữa trưa. ngồi cùng bàn vừa ăn vừa trò chuyện thân thiết cùng các học sinh trong trường. Những câu hỏi quan tâm, bữa trưa của trường ra sao, việc học tập có áp lực không, sau khi tốt nghiệp có dự định gì, đều được phó chủ tịch tỉnh hỏi rất kỹ càng, rồi cổ vũ các học sinh của trường cố gắng tranh thủ thời gian học tập và ôn luyện, sau này trở thành người xuất sắc, tiếp bước tầng lớp cha ông, xây dựng nhà nước chủ nghĩa xã hội giàu mạnh. Trợ lý chủ tịch tỉnh, thư ký ủy ban tỉnh và các đồng chí phụ trách các cơ quan liên quan cũng đến tham dự. Bài đăng của học sinh: cha mẹ ơi, trưa ngày 17 nhận được thông báo phó chủ tịch tỉnh sẽ đến thị sát trường, vào ngày 19 còn cùng ăn cơm với học sinh tại nhà ăn. Từ hôm 17, các tờ quảng cáo trong trường đều được dọn dẹp, trường còn thuê cả súng xịt nước cao cấp về xử lý những tờ quảng cáo cứng đầu. Bức tường bỗng dưng mỏng đi trông thấy. Đã bao lâu rồi mới lại nhìn thấy bức tường sạch sẽ như vậy. Nhà ăn cũng bắt đầu dọn dẹp một cách toàn diện, sàn nhà sạch bóng như vừa được bầy chó liếm một lượt, lớp kính cũng trơn mịn đến mức cứ những con ruồi đậu vào cũng phải ngã què cẳng. Rèm cửa được thay bằng một bộ mới tanh, cả bát đĩa, đèn điện cũng được đổi mới hết, cửa sổ dán lên những đoạn băng rôn mới. Mấy bà nhà bếp còn mặc cả tạp dề. Ông chú múc cơm đeo khẩu trang mới ghê. Em cũng được cho nhiều hơn. Thái độ của bà bán thẻ cũng hiền lành hơn hẳn. Ngày 19, phó chủ tịch tỉnh giá lâm. Trong trường đã khoan sẵn một khu vực, bảo chúng tôi và đó ngồi chờ sẵn để ăn cơm cùng phó chủ tịch. Mấy bà nhà bếp hôm nay đã biến thành những cô lễ tân lịch sự. Nhìn thấy đứa nào vào vùng cấm địa là nhắc nhở nhau mời đi chỗ khác. Lúc chúng tôi đến nơi cũng chuẩn bị ngồi xuống thì bà ta bảo không được ngồi, lát nữa sẽ có người tới ngồi. Chúng tôi nguyết bà ta một cái, bảo rằng mình chính là người được sắp xếp ngồi ở đó. Hai bên cười trừ một tiếng cho qua chuyện, và kể từ đó, mỗi khi có ai đến ngồi, chúng tôi đều phải hỏi một câu: này, được sắp xếp ngồi đây hả? Đi ăn mà chẳng khác nào đi điểm danh, quả là củ chuối. Một lát sau, giờ vàng sắp tới, phòng hậu cần thông báo để chúng tôi bắt đầu xếp hàng lấy cơm. Cơm hôm nay không cần lấy thẻ mà được miễn phí, như lão ở phòng hậu cần bảo. Hôm nay là ngày cứu tế, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Cả nhà ăn hôm nay giống như một nhà hàng buffet vậy. Xuống thôi rồi. Mỗi học sinh sau khi lấy xong phần cơm của mình đều phải ngồi chờ, chờ ăn cơm cùng phó chủ tịch tỉnh. Chờ mãi vẫn không thấy lãnh đạo đâu. Mấy đứa khác trong nhà ăn, bàn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh không bằng. Một lũ học sinh ngồi trong nhà ăn, ôm bát cơm mà không ăn, đúng là giờ hơi thật. Đến 12:20 vẫn chưa thấy mặt lãnh đạo tới. Một giáo viên tới bảo chúng tôi bỏ phần cơm đã nguội kia đi, lấy một phần cơm mới, không được để phó chủ tịch tỉnh thấy cơm đã nguội. Hay, cơm ngon như thế này còn chưa được ăn miếng nào đã phải bỏ đi. Nhưng còn cách nào khác đâu, thôi bỏ đi. Cuối cùng phó chủ tịch tỉnh cũng đến. Một lúc bánh ngọt mới được đưa ra, bao nhiêu thứ bánh ngọt vừa ngon vừa đẹp mắt. Các bạn bắt đầu ùn kéo đến muốn mua. Nhưng bà bán cơm chỉ nhích mép cười rồi nói: xin lỗi, bánh này không bán. Một loạt món ăn mới lại được đưa lên. Cha mẹ ơi, vừa ngon vừa bổ rẻ, thật không còn gì để nói. Cà chua xứt trứng gà, cuối cùng cũng đã có trứng gà thật. Cà xào thập cẩm, cuối cùng cũng có thịt gà rồi. Cà tàu và cá khô chiên rẻ đến bất ngờ. Món đắt nhất cũng chỉ có 4 tệ. Thật không biết phải miêu tả như thế nào. Về cơ bản, không thể hình dung nổi những điều tuyệt vời đó. Một lần nữa chúng tôi lại có cơ hội thưởng thức những món ăn mới ra lò. Vì chờ phó chủ tịch tỉnh bao nhiêu lâu, cuối cùng phó chủ tịch tỉnh lại ngồi ngay bàn trước mặt chúng tôi. Cái bác phó chủ tịch tỉnh này sao chẳng chuẩn chỉnh chút nào? Sao lại không nghe theo sự sắp xếp của tổ chức như thế nhỉ? Nhưng mà cũng may, phía trước đó cũng toàn những người được gài sẵn, nên cũng chẳng sao, hi hi. Sau khi ăn xong, chúng tôi còn được bắt tay với phó chủ tịch tỉnh. Từ đó bàn tay của chúng tôi không còn là những bàn tay tầm thường nữa, ha ha. Cuối cùng phó chủ tịch cũng đi rồi. Tổ chuyên án cũng từng ăn cơm tại nhà ăn của trường. Vừa là để trao đổi tình hình vụ án, vừa là để tiếp cận với các học sinh trong trường. Các học sinh ở đây có vẻ không kén chọn các món ăn cho lắm. Phó cục trưởng Lương dù khó nuốt đến đâu, nhưng vì mục đích phá án, ông vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì đại cục. Phó cục trưởng Lương cắn một miếng bánh bao rồi ngừng lại, đưa tay gỡ ra từ kẽ răng một mẩu móng tay. Ông ta đập bàn quát lớn: gọi ngay hiệu trưởng đến đây cho tôi. Hiệu trưởng trường trung cấp dạy nghề tới nơi, phó cục trưởng nói: đồ ăn khó nuốt, chúng tôi không có ý kiến gì. Tại sao trong nhân bánh bao lại có cả móng tay? Có phải trong trường lại có vụ án nào nữa không? Hiệu trưởng lắp bắp: chiếc móng tay có thể là do học sinh nào đó khi không cẩn thận đã làm rơi vào. Ông hứa hẹn sau này nhất định sẽ cải thiện bữa ăn của học sinh, tăng cường kiểm tra vệ sinh thực phẩm. Cùng với việc đi sâu về điều tra, hai kẻ tình nghi dần dần rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. trong vụ án người kén này có bất cứ manh mối nào cho thấy đây là một vụ giết người vì tiền. Át định hướng vụ việc có thể kẻ giết người trả thù hoặc do mâu thuẫn tình cảm. Cả hai kẻ tình nghi đều là nữ, một người là hoa khôi của trường trung cấp dạy nghề, tên là Bạch Băng Á, là một cô gái xinh đẹp, học chuyên ngành thư ký doanh nghiệp, mặc đồ công sở, rất được nhiều nam thanh niên theo đuổi. Này chính là bạn gái của Lý Thông Hạo, hot boy và hoa khôi, trai tài gái sắc, các bạn khác trong trường đều vô cùng hâm mộ cặp đôi này. Người còn lại là một nữ sinh lớp 8, trường cấp 2 thực nghiệm, danh là Đen Quê Béo Tròn. Tên làm sao người làm vậy? Nữ sinh này vừa đen, vừa quê mùa lại vừa béo tròn. Đa số các bạn chỉ gọi bằng cái tên ngắn gọn, Quê Béo Tròn. Do đó, rất ít người biết tên thật của nữ sinh này là gì. Khi cảnh sát kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Lý Thông Hạo, phát hiện số cuộc gọi của nữ sinh này gọi cho nạn nhân lên đến cả nghìn cuộc. Quê Béo Tròn mê mệt Lý Thông Hạo. Đây là điều cả trường đều biết. Nhưng sau khi chàng hot boy này gặp nạn, cô không hề tỏ ra đau buồn, mà ngược lại, cả ngày cười nói vui vẻ. Giáo sư Lương, chúng tôi phát hiện ra có một kẻ đáng nghi, hiện tại vẫn đang điều tra phía ngoài. Tổ của các cậu có tiến triển gì mới không? Họa Long, chúng cháu cũng tìm ra một người rất đáng nghi. Bao Triển, người bị tình nghi không nhất định phải là hung thủ. Tô Mi, giáo sư, cứ để xem tổ nào tìm thấy hung thủ trước. Nếu chúng cháu tìm thấy trước, bác phải ngoan ngoãn quay về với chúng cháu đấy. Giáo sư Lương, tôi đang suy nghĩ xem tổ chuyên án có nên kết nạp thêm một thành viên nữa hay không. Họa Long, Bao Triển, Tô Mi nhìn nhau không biết phải trả lời ra sao. Họa Long, Bao Triển, Tô Mi, Quê Béo Tròn đến văn phòng trong xe cảnh vụ tiến hành điều tra bước đầu. Nữ sinh to béo này quả là danh bất hư truyền, vai to lưng lắc, hông toàn thịt. Tô Mi đứng cạnh chẳng khác nào một con chim nhỏ. Những học sinh nam bình thường nếu trong tay không có vũ khí thì đều không phải là đối thủ của nữ sinh này. Nhìn từ góc độ sức khỏe, cô gái này hoàn toàn có khả năng gây án. Mặc dù vẻ ngoài chẳng khác gì một con gấu lớn, nhưng nữ sinh này vẫn có một trái tim yếu đuối. Quê Béo Tròn ngượng ngùng kể với ba người Họa Long cả quá trình từ khi quen đến khi yêu giữa cô và Lý Thông Hạo. Tommy hỏi bằng giọng nghi ngờ, hai cô cậu yêu nhau, Lý Thông Hạo thích cô. Quê Béo Tròn trả lời một cách tự nhiên, đúng thế, cậu ấy thích em cũng phải có lý do sao? Bao Triển vừa ghi chép vừa hỏi, tình cảm của hai người phát triển đến mức độ nào? Quê Béo Tròn cúi đầu đưa tay cuốn những lọn tóc rồi lúng nịu trả lời, em cũng còn trong sáng lắm. Họa Long nghiêm nghị hỏi, các bạn học sinh phản ánh rằng có lần em suýt cưỡng bức Lý Thông Hạo ngay trong lớp học, có chuyện đó không? Quê Béo Tròn mắt tròn nói, làm gì có, chúng em đều tự nguyện, đó là sự giao hòa giữa thân thể và tâm hồn, chỉ có điều không hiểu vì sao cậu ấy lại bỏ chạy. Tommy hỏi, người cô yêu thương bị hại chết, vì sao không buồn phiền mà vui vẻ như thế? Quê Béo Tròn trả lời, em khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, nhưng em phát hiện ra một bí mật. Tommy lập tức hỏi, bí mật gì, có thể kể cho chị nghe được không? Chị sẽ giữ bí mật cho em. Quê Béo Tròn lại ngượng ngùng đáp, em phát hiện ra cậu ấy không chết mà đang sống trong chính cơ thể của em. Chương 5, búp bê. Trước đây cô nữ sinh vừa đen vừa béo tròn vừa lùn sống một cuộc sống rất rảnh rỗi, yên bình và tĩnh lặng. Từ khi 7 tuổi cho tới tận năm 16 tuổi, Quê Béo Tròn không có lấy một người bạn chân chính, một người cũng không có. Cô gái này là fan hâm mộ của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng. Cô đặc biệt thích những chàng trai có ánh mắt hút hồn. Tất cả các ca sĩ mà cô thích thì họ có ánh mắt đặc biệt hút. Cô thường xuyên đứng trước TV, phấn khích nói một mình, a, giết tôi đi. Khi nhìn thấy hoàn cảnh trên TV, hai mắt cô sáng lên, chảy nước miếng, mắt không rời màn hình nói, I love you, I love you, I love you so much. Nhìn thấy võ nghệ trên màn ảnh, cô thốt lên, đây mới là ngôi sao của lòng em. Thấy nhóm nhạc TV QX, cô lẩm bẩm, em muốn làm vợ các anh. Lý Vĩ xuất hiện trên sân khấu, cô lại thì thào, Lý Vĩ, anh thật si tình, thật ngốc nghếch, thật đáng thương, thật cuốn hút. Cô thường xuyên tuyên bố mình thích ai đó, rồi tìm kiếm khắp nơi những thông tin liên quan đến thần tượng, và không thể chịu đựng được ai nói xấu thần tượng của mình, do đó thường xuyên mâu thuẫn với các bạn cùng phòng. Ngoài việc thích theo đuổi người nổi tiếng, Quê Béo Tròn còn thích lên blog của Quy Quy, thích chụp tự sướng. Trước khi chụp, cô thường đeo kính áp tròng, dán mi giả, còn làm các động tác giả nai như đưa ngón tay chọc má, chúm chím môi, mở to mắt, dáng vẻ đáng thương. Có lúc cô cảm thấy tự ti, có lúc lại nghĩ mình rất đẹp, làm gì có cô gái nào được như thế. Một hôm, Quê Béo Tròn đang đau khổ bước lững thững ở trên đường trường, mấy cậu học sinh cùng trường đang chơi bóng rổ, trái bóng rổ chẳng may lăn tới chân cô ngẩng đầu, đưa chân sút mạnh vào quả bóng, kết quả thế một chiếc dép bay rất cao, còn quả bóng vẫn ứng yên tại chỗ. Các học sinh nam trong sân bóng đều phá lên cười ầm ĩ. Một cậu nhảy lên đỡ lấy chiếc dép, rồi vừa cười vừa tiến lại trả cho cô. Cô nhìn vào ánh mắt cậu bạn, trong phút chốc bao nhiêu tình yêu chất chứa trong lòng suốt 16 năm qua ùa về như nước vỡ đê, dâng lên thành từng cơn sóng cồn cào. Cậu học sinh đó chính là hot boy Lý Thông Hạo. Đó cũng là lần đầu tiên họ quen nhau. Từ đó cô thay lòng đổi dạ, quên hết những ca sĩ minh tinh, chỉ còn lại tình yêu nồng cháy dành cho chàng hot boy chơi bóng rổ. Cô chủ động xin số điện thoại và QQ của hot boy. Buổi tối hôm họ quen nhau, Lý Thông Hạo đến dự sinh nhật của một người bạn, hát một ca khúc nồng nàn, trở về ký túc liền đổi điện thoại sang chế độ im lặng và đi ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện điện thoại của mình có 207 cuộc gọi nhỡ. Cậu dùng điện thoại đăng nhập QQ, thấy đến mấy chục tin đề nghị kết bạn, tất cả đều là của quê béo tròn gửi. Lý Thông Hạo bỗng nhiên thấy khó chịu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn cho ra bằng hết. Tối hôm đó, quê béo tròn không ngừng gọi điện thoại. Trong lòng cô ngập tràn xúc động, vui sướng, hồi hộp, ngượng ngùng không thể nào ngủ nổi. Mấy hôm sau, Lý Thông Hạo không thể chịu đựng nổi nữa, đành trả lời một tin nhắn. Cô em, làm ơn đừng gọi điện thoại làm phiền tôi nữa được không? Quê béo tròn nhận được tin trả lời, nhảy lên vui sướng. Cô đứng một chân, chân kia giơ lên, quay một vòng rồi nhắn tin trả lời. Lý Thông Hạo, tên anh nghe thật Manny, giống tên của mấy người Hàn Quốc. Nhưng mà em thích gọi anh là Lý Thông Hạo Sanna cơ. Lý Thông Hạo trả lời. Sanna là cái gì? Cô thích gọi thế nào thì gọi, chỉ cần đừng gọi điện làm phiền tôi nữa là được. Quê béo tròn nhận được tin trả lời, sung sướng vô cùng, rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhắn tin trả lời. Ông xã, em gọi anh là ông xã được không? Sanna là từ trong tiếng Nhật, có nghĩa là đại nhân. Điện hạ ấy mà, em rất sùng bái anh biết không? Lý Thông Hạo trả lời. Cô giống như một búi chỉ, khiến tôi thấy khó chịu, cô biết không? Quê béo tròn vẫn cố chấp trả lời. Em nguyện là viên thuốc đặt ở hậu môn của anh. Lý Thông Hạo trả lời, mắc ói. Phải làm thế nào cô mới thôi quấy rối tôi? Tại sao iPhone 4 không có mục chặt cuộc gọi thế này? Quê béo tròn trả lời. Ông xã, em sẽ ngoan. Em không gọi điện nữa. Anh nhận lời kết bạn QQ của em đã, được không? Không còn cách nào, Lý Thông Hạo đành đồng ý làm bạn trên QQ. Kể từ đó quê béo tròn càng thích chụp hình tự sướng hơn nữa. Cô đi mượn những bộ váy ngắn theo kiểu đồng phục trường học, rồi mua những đôi tất mỏng màu đen, màu sắc từ những dạp ven đường. Nhờ bạn cùng phòng chụp ảnh cho mình, cô cho rằng chụp tự sướng không thể nào thể hiện được vẻ đẹp của cô. Giờ cô phải chụp ảnh toàn thân mới thỏa mãn. Tất nhiên, cô sẽ chọn cách chụp quỳ, như thế sẽ ăn gian được chiều cao 1,5m của mình. Nếu chụp đứng, nhất định cô phải đứng sát tường, hai chân đan vào nhau, đưa tay chữ V lên phía trước. Như thế cặp đùi voi mới có phần thon thả. Nó dùng mái tóc che bớt khuôn mặt tròn xoe của mình, rồi ghé sát mặt, trợn cặp mắt to bằng hạt đậu xanh ra cho to tròn. Sau khi chụp xong, quê béo tròn mở phần trình hình ảnh và thao tác một cách thành thạo. Từ làn da mịn, màu sắc chính, làm eo nhỏ, hóp mặt, trắng da, to mắt. Cứ thế cho tới khi bản thân cô cũng không còn nhận ra mình nữa mới hài lòng. Cuối cùng là đăng bức ảnh lên blog QQ. Có bạn vào bình luận bức ảnh, gọi cô ta là nữ thần. Còn có cả những người lạ mặt muốn làm quen. Cô ngồi khoanh chân trên giường, mặc chiếc váy ngủ do chị họ mua trên Taobao về. Từ tay vuốt mái tóc dính bết, đọc bình luận của một ông chú lạ mặt, ngỏ lời hẹn hò. Trong lòng nghĩ, đúng là đồ hâm. Ta đây chỉ yêu Sanna của ta thôi, chẳng thèm bọn qua đường một đêm. Ông chủ lạ mặt gửi liền một lúc mấy tin tức mời gọi. Quê béo tròn bực dọc trả lời. Xin lỗi, tôi có chủ rồi. Tôi là bé yêu của Thông Hạo Sanna, sống là người của Sanna, chết là linh vật của Sanna. Ông chủ lạ mặt vẫn không bỏ cuộc, quyết định mời cô gái trong ảnh đi ăn một bữa, mong cô nể mặt và nhận lời. Cô tìm một lý do cự tuyệt, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã thầm nghĩ. Chú tưởng tôi không thích hẹn hò sao, nhưng gặp ở ngoài, chắc chắn chú sẽ giả vờ đi vệ sinh, rồi chạy mất dép thôi. Tôi có đứng trước mặt chú cũng chẳng nhận ra nổi. Quê báo tròn, trang trí blog của mình rất bắt mắt, nhưng Lý Thông Hạo chưa bao giờ ghé qua và cũng chẳng có ý định đó. Trên danh sách khách ghé thăm chưa bao giờ xuất hiện tên của cậu. Quê béo tròn chỉ biết an ủi bản thân. Có thể anh ấy tự xóa ghi chép ghé thăm của mình chăng? Hoặc cũng có thể anh ấy chẳng thích lên mạng. Cô bắt đầu hỏi thăm bạn bè về Sanna của mình. Thông Hạo mấy giờ thức giấc, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ đi vệ sinh. Cô nắm rõ lịch trình hàng ngày của hot boy trong lòng bàn tay. cô lỗ mãng xông vào ký túc nam, chạy tới phòng của Lý Thông Hạo, nói với ba người cùng phòng của cậu: "Xin cảm ơn mọi người." Trần Thương Hải, Lạc Lạc, Trình Bối Dương đều trợn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi lại: "Cảm ơn chúng tôi việc gì cơ?" Quê Béo Tròn trả lời: "Cảm ơn mọi người hàng ngày đã chăm sóc Sanna của tôi." Lạc Lạc nói: "Vãi, ta không ở phòng đâu, xin nghỉ ốm đi du lịch rồi." Quê Béo Tròn điềm đạm nói: "Tôi biết, bất kể anh ấy có đi tới chân trời góc bể, tôi cũng phải tiễn anh nghìn dặm mới rời." Trần Thương Hải thắc mắc: "Cô định tiễn nghìn dặm cái gì?" "À, tôi hiểu rồi, ha ha." Quê Béo Tròn khẩn khoản nói: "Nhờ mọi người một việc, nhưng đừng kể với Sanna của tôi được không? Các anh có thể lấy trộm và bán chiếc bào của Sanna cho tôi không?" Quê Béo Tròn mua một con búp bê rất lớn, coi đó là một người trong mộng của mình, tối ôm búp bê ngủ, còn thường xuyên thì thầm nói chuyện với nó. Một hôm cô bỗng có ý tưởng, sẵn sàng bỏ 800 tệ để mua chiếc bào của Lý Thông Hạo về mặc cho con búp bê đó. Chiến bào là gì? Đó là một bộ đồ thể thao mà Lý Thông Hạo mặc khi chơi bóng rổ. Do trên đó có mồ hôi và đặc biệt mùi cơ thể của Lý Thông Hạo, nên cô muốn mua lại để mặc cho búp bê của mình. Như thế mỗi khi ôm búp bê, cô sẽ có cảm giác như đang ôm Lý Thông Hạo. Sau một hồi cầu xin muốn mua chiến bào của hot boy chơi bóng rổ, Trần Thương Hải có phần mùi lòng, kín đáo bán chiếc áo đó đi. Nhưng hai người còn lại, Lạc Lạc và Trình Bối Dương cho rằng như thế là không tốt. Cuối cùng ba cậu học trò đuổi Quê Béo Tròn ra khỏi ký túc. Cô gái vô cùng buồn bã, tay vẫn cầm nắm tiền định để mua chiến bào. Đó là số tiền dành dụm và đi vay mượn khắp nơi mới có đủ. Quê Béo Tròn hỏi ý kiến của mấy cô bạn làm thế nào để hot boy yêu mình. Các cô bạn mỗi người một ý, cuối cùng cũng cho ra được kết luận: con trai đều thích con gái háo sắc. Quê Béo Tròn cười phá lên, mỗi lần như thế chiếc giường lại rung lên như sắp sập. Cô nghĩ rằng bản thân mình chính là háo sắc, do đó đây là một điểm mạnh. Cô ôm con búp bê vào lòng, trèo lên giường nói: Thông Hạo Sanna, ông xã Thông Hạo, anh thật đẹp, thật đáng yêu, thật hấp dẫn. Quê Béo Tròn đến quán internet lên mạng thu âm một bài hát đăng lên blog của mình rồi gửi cho Hot Boy nghe. Cô định dùng bài hát để thu hút sự chú ý của đối phương. Điều đáng nói là khi cô bắt đầu cất tiếng hát, tất cả mọi người trong quán internet đều có chung cảm giác bị sét đánh. Họ ngừng tay phím, toàn thân như hóa thạch, nhìn Quê Béo Tròn đang ngồi trên ghế để ngúng quẩy, miệng hét lên những ca từ nông cạn từ một bài hát không chính thống. Sự nhiệt tình và lãng mạn ấy vẫn không thể cảm động được trái tim của Lý Thông Hạo. Chàng hot boy vẫn không hề động lòng trước tình cảm của Quê Béo Tròn. Cách cuối cùng Quê Béo Tròn có thể nghĩ tới chính là hạ quyết tâm giảm béo. Xung quanh mỗi chúng ta luôn có một cô gái như thế. Cô gái mong lòng yêu một chàng trai nhưng lại cảm thấy vô cùng tự ti về bản thân mình. Cô sống trong một góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy. Cô rất kiên cường nhưng thường cảm thấy cô độc. Mỗi khi một mình, cô chỉ biết khóc. Câu cửa miệng của cô là giảm béo, nhưng kẻ địch quá mạnh, cô không thể đánh thắng nổi thịt kho tàu, chịu bại trận trước gà vịt quay, phải bó tay trước đồ ăn vật. Khi cô nói ra từ giảm béo, đã không còn ai tin vào điều đó, vì ngay trước đó cô vừa ăn uống non nê. Sau này cô đổi sang một câu cửa miệng khác: mẹ kiếp, đứa nào chê tao béo, tao sẽ giết đứa ấy. Bạn cùng phòng tránh cô như tránh tà, để không chạm mặt, không nói chuyện, không động đến con búp bê của cô. Tình yêu của cô bung nở mọi lúc mọi nơi, không cần để ý đến bất cứ ai khác. Mãi cho tới một ngày, một người bạn cùng phòng khi trở về ký túc xá phát hiện Quê Béo Tròn đang cưỡng bức búp bê. Để tránh rắc rối, cô bạn cùng phòng đành im lặng, quay trở ra, đóng cửa lại, thở phào một cái rồi bỏ đi chỗ khác. Sau một thời gian, Quê Béo Tròn tâm sự với chính cô bạn cùng phòng đã chứng kiến cảnh tượng hôm đó: tháng này tớ không thấy gì, có phải tớ có bầu rồi không? Cô bạn cùng phòng giật mình hỏi: ai, với ai cơ? Quê Béo Tròn nghĩ một lát rồi buồn bã nói: đáng buồn là tớ vẫn còn nguyên vẹn. Cô bạn cùng phòng ngây như trời trồng, từ từ quay sang con búp bê trên giường Quê Béo Tròn rồi hét thất thanh, chạy một mạch khỏi ký túc xá.